Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nàng nhìn Phùng thì cười nói, mẫu thân xin chờ con một lát, sau đó liền đứng dậy, mang theo Dương Nguyệt đi ra. Qua một hồi lâu, nàng cầm một đĩa chứa những viên thuốc đen tròn trịa tiến đến, ngồi bên cạnh Phùng thì nói, mẫu thân thử cái này một chút xem. Thị nữ lập tức vội vàng đứng lên ngăn cản, thân thể của phu nhân không tốt, không thể tùy tiện ăn đồ bậy bạ được. Lúc này, thái y thường ngày phụ trách chăm sóc Phùng thì đi tới nói, không cần lo lắng, viên thuốc này là lão phu tận mắt nhìn tiểu thư làm, dược hiệu và chén thuốc kia giống nhau. Phu nhân có thể dùng thử một chút. Lúc này thị nữ kia mới không hài lòng lui ra. Phùng thì cầm một viên dược hoàng bỏ vào trong miệng, phát hiện là ngọt, rất dễ nuốt. Sau khi Phùng thì ăn toàn bộ ba viên thuốc, kéo tay Vi Nhiễm, thân thiết hỏi, hài tử, làm sao con lại làm ra vật như vậy, từ trước tới nay ta chưa từng thấy qua. Vi Nhiễm giải thích, lúc trước con và người già trong tộc đều không thích uống nước thuốc, do đó dẫn đến bệnh tình kéo dài thêm. Mẫu thân con bèn làm viên thuốc bọc đường này cho bọn họ uống. Bà còn dựa vào sự thay đổi của thời tiết, có đôi khi là dùng cam thảo để làm, có đôi khi là võ quyết, nói chung có thể áp chế vị đắng trong thuốc, như vậy nuốt xuống cũng không khó. Mẫu thân con thật sự là tâm tư khéo léo. Phùng thị vỗ tay Vi Nhiễm nói, có cơ hội ta cũng muốn gặp nàng một lần. Vi Nhiễm cúi đầu nói, mẫu thân con đã qua đời lâu rồi. Phùng thị trìu mến sờ lên tóc nàng, hài tử đáng thương, đừng khổ sở. Về sau nơi này chính là nhà của con, ta chính là mẫu thân của con. Hốc mắt Vi Nhiễm ửng đỏ. Trước đó là bị ép thừa nhận cửa hôn sự này với Chu gia, lúc này thấy Phùng thị hòa ái dễ gần, giống như mẹ hiền, trong lòng có mấy phần cảm động, cung kính nói, nhất định con sẽ phụng dưỡng mẫu thân thật tốt. Phùng thị lại nói chuyện với nàng một hồi, cho đến khi có chút mệt mỏi mới để nàng rời đi, chờ Vi Nhiễm đi ra khỏi phòng Phùng thị. Tịch Chiếu đi qua nói, hai vị ma ma được mời đến từ trong cung đang chờ ở phòng khách, mời tiểu thư qua đó bái kiến, làm phiền tỷ tỷ dẫn đường. Vi Nhiễm khách khí nói, mấy người đi được nửa đường thì Dương Nguyệt phát hiện túi thơm trên eo mình mất đi, liền nói với Vi Nhiễm một tiếng, trở về Bắc Viện tìm kiếm. Nào biết được nàng vừa bước vào Bắc Viện, lập tức nghe được bên trong có hai thị nữ đang nói chuyện, con xuống nha đầu từ sơn giả tới kia thật có bản lĩnh đấy, dỗ được phu nhân vô cùng vui vẻ. Tiện dân chính là tiện dân, chẳng qua muốn lợi dụng tên tuổi phủ quốc công chúng ta mà thôi. Người nói chuyện chính là thị nữ trước đó ở trong phòng khuyên Phùng thị uống thuốc. Nàng ta hung hăng nói, nàng ta muốn gả cho quân sử, nhưng ngay cả một đầu ngón tay của nhị tiểu thư chúng ta cũng không sánh nổi. Chờ nhị tiểu thư trở về, nhất định sẽ cho nàng ta mất mặt. Đúng thế đúng thế. Gà nơi sơn giả làm sao sánh bằng Phượng Hoàng. Rõ ràng người quân sử thích là nhị tiểu thư chúng ta. Một thị nữ khác phụ họa nói, đến lúc đó Thanh Hòa ngươi có thể gả đi cùng nhị tiểu thư, không nên nói bậy. Thị nữ gọi là Thanh Hòa kia đỏ bừng mặt. Trong lòng Dương Nguyệt khó chịu, lại hiểu rõ Úc này các nàng đang ăn nhờ ở đậu, không nên gây ra rắc rối. Thấy hai thị nữ kia đi, nàng cũng không muốn tiếp tục tìm túi thơm nữa, trực tiếp trở về phòng khách. Vi Nhiễm đang học, ngồi nghiêm chỉnh. Từ nhỏ cha và đại ca đã hao tâm tổn trí dạy nàng rất nhiều, nhưng đều là những phong cảnh thiên nhiên, câu chuyện lịch sử. Trong trí nhớ của nàng cũng chưa từng học qua những lễ nghi phiền phức này. Vi Nhiễm lớn lên ở sơn giả, bản tính đương nhiên là tự do. Leo cây lấy trứng chim, trộm rượu nướng thịt rừng, những thứ này đều thành thạo, nhưng học tập giống thiên kim tiểu thư, đi đứng có nề nếp, thực sự ngột ngạt đến chết. Mỗi lần nàng lộ ra một chút không kiên nhẫn thì ma ma họ Tôn liền nói, cô nương làm tam tiểu thư phụ quốc công gả cho nam nhân tài giỏi nhất Đại Hán, sao có thể lười biếng? Một ma ma họ Trương khác nghiêm mặt bổ sung một câu, đến lúc đó làm mất thể diện phụ quốc công và tiêu phủ, người bên ngoài sẽ nói cô nương đến từ nơi sơn giả, không hiểu quy củ. Sau khi Dương Nguyệt nghe vậy, nhớ đến hai thị nữ Bắc Viện kia, trong lòng càng thêm khó chịu, trong lòng càng thêm đau lòng cho Vi Nhiễm. Nàng biết những người Hán này đều xem thường bọn họ, cho rằng Vi Nhiễm là giả nha đầu không có dạy dỗ, không ra gì. Nhưng lúc Vi Nhiễm ở Cửu Lê, cũng đường đường là đại vu nữ, từ nhỏ được hưởng sự che chở sủng ái, đến vị quân công tử kia cũng chưa từng nặng lời với người. Chờ hai ma ma nghiêm khắc kia đi khuất, Vi Nhiễm lập tức nằm trên giường, đấm bắp chân tê dại của mình. Nguyệt nương, hai ma ma này thật đáng sợ, hai cái đùi này của ta đều sắp mất cảm giác rồi. Người mau tới đấm bóp giúp ta đi. Dương Nguyệt yên lặng ngồi xuống bên cạnh nàng, giúp nàng đấm bóp, cúi đầu không nói một lời. Nguyệt nương, ngươi sao vậy? Vi Nhiễm đứng lên, nhìn thấy đôi mắt Dương Nguyệt đỏ lên, ông lấy mặt của nàng hỏi, ai chọc Nguyệt Nương của ta khóc, vu nữ từ nhỏ đến lớn, khi nào chịu qua khổ cực như vậy? Dương Nguyệt đưa tay xoa xoa khóe mắt, Vi Nhiễm cười nói, nhìn ngươi kìa, chẳng qua là bị hai ma ma nói hai câu, ta chịu được, nhưng ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta đại ca biết, miễn cho hắn lo lắng, có biết không? Thế nhưng mà vu nữ. Dương Nguyệt vẫn đau lòng, Vi Nhiễm ôm lấy Dương Nguyệt, không biết nói với nàng hay là tự nhủ, ta hiểu. Nhưng con đường này là chính ta chọn, ta nhất định sẽ cố gắng sống tốt. Hãy tin ta, Dương Nguyệt nín khóc mỉm cười, vâng, cười một cái nhìn mới tốt. Trong phòng tiếng cười vui truyền đến tai Vi Mậu đang đứng ngoài phòng, hắn dựa lưng vào tường, trong lòng trăm vị lẫn lộn, con đường này, ngay từ đầu hắn đã biết hết sức gian nan. Trên đường, Vương Phần đổi đường đến Thanh Châu, hôm qua lúc Chu Tông Ngạn đối đãi với Vi Nhiễm lạnh nhạt, hắn cũng từng nghĩ tới việc mang Muội Muội đi. Nhưng giờ phút này, vì ý nghĩ trong lòng Muội Muội, hắn quyết định làm như toàn không biết rõ tình hình. Vương Phần trong người có công vụ, còn phải trở về phục mệnh, ở Thanh Châu không quá hai ngày đã dẫn binh rời đi. Mà Vi Mậu sợ Vi Nhiễm không quen, ở lại thêm nửa tháng, cho đến khi Cửu Lê bên kia gửi thư nói thân thể Vi không có bệnh. Trong lòng của hắn rất thấp thỏm, cũng định cáo từ trở về, Chu Tông Ngạn ra ngoài tiễn khách, cũng chuẩn bị rất nhiều lễ vật để hắn mang về Cửu Lê. Vi Nhiễm đích mình tiễn Vi Mậu ra cửa, lôi kéo cánh tay Vi Mậu không chịu buông, Vi Mậu cũng không bỏ được Vi Nhiễm, nhưng việc đã đến nước này, đã không có đường lui, hắn kéo Vi Nhiễm đến bên cạnh, từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ giao cho nàng, ta trải qua nhiều lần nghe ngóng, biết Tam Thúc Công vừa khéo buôn bán dược thảo tại Nghiệp Đô, làm ăn phát đạt. Nếu Muội có chuyện gì hãy cầm cái này tìm hắn giúp đỡ, nếu đưa thư cho Cửu Lê cũng giao cho hắn đem về. Dù sao người nhà cũng yên tâm chút ít, Vi Nhiễm đem hộp cất ở trong tay áo, thắc mắc nói, Tam Thúc Công. Muội chưa bao giờ nghe nhắc đến vị Tam Thúc Công này, Vi Mậu nắm tay che bên miệng, giọng nói ở dưới cuốn họng, là bà con xa, theo vài vế chúng ta nên gọi là Tam Thúc Công. Trước kia hắn náo loạn với người nhà không vui vẻ, một mình rời nhà lưu lạc. Bây giờ cũng coi là có chút thành tựu. Lúc hắn rời nhà, Muội vẫn chưa biết gì, có điều tính cách hắn có chút cổ quái, nhưng lúc trước từng thiếu mẫu thân một phần ân tình, tóm lại nếu Muội có việc hãy đi tìm hắn, hắn nhất định bằng lòng giúp đỡ. Được, Muội đã biết. Vi Nhiễm nhẹ gật đầu, Vi Mậu lại đưa tay sờ lên đỉnh đầu của nàng, chỉ sợ mình không đành lòng, liền nhanh chóng lên ngựa, phân phó đội ngũ lên đường. Đại ca, ca phải bảo trọng, thay Muội gửi lời hỏi thăm cha. Vi Nhiễm dùng sức vẫy tay, Vi Mậu đưa tay ra hiệu đã nghe được, không quay đầu lại, Vi Nhiễm ngẩn ngơ đứng ở trước cửa phủ, đưa mắt nhìn Vi Mậu rời đi. Từ nay về sau, đưa mắt nhìn bốn phương, nàng đúng là một người thân cũng không có, Dương Nguyệt si ngốc nhìn bóng lưng Vi Mậu, miễn cưỡng lên tinh thần, kéo tay Vi Nhiễm nói, vu nữ, chúng ta mau vào thôi. Bên ngoài trời lạnh, đừng để bị đông cứng, Vi Nhiễm nắm chặt tay của nàng, cười cười. Cũng may. Nàng còn có Dương Nguyệt, Tịch Chiếu ở bên cạnh ho khan một tiếng, nhíu mày nhìn chằm chằm Dương Nguyệt. Dương Nguyệt vội đổi cách xưng hô, coi nô tỳ này, phải gọi là tiểu thư mới đúng. Tịch Chiếu hài lòng gật đầu một cái, tiểu thư nên đến chỗ phu nhân thỉnh an rồi. Vi Nhiễm nhìn theo hướng Vi Mậu rời đi lần cuối, che giấu vẻ mặt bi thương u sầu, đi theo Tịch Chiếu vào phủ. Bên trong bắc viện, Phùng Thị đang ngồi trước gương đồng, mấy thị nữ trang điểm cho bà. Vi Nhiễm hành lễ với bà cười nói ôn hòa. Tiểu Nhiễm, hôm nay ta đã tốt hơn nhiều, muốn ra ngoài dân hương, còn có muốn đi cùng ta không? Còn tất nhiên sẵn lòng. Vi Nhiễm lo lắng nói, chỉ là thân thể của ngài, đã nói với phụ thân chưa ạ? Mấy ngày này ta tốt hơn nhiều. Chỉ là đi ra ngoài dân hương, không cần nói với phụ thân con. Hôm nay chùa Thiên Duyên có pháp hội, hàng năm ta đều không bỏ sót. Phùng Thị chợt chuyển hướng Tịch Chiếu, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đổi quần áo ra ngoài cho tiểu thư. Vâng, Tịch Chiếu giúp Vi Nhiễm đổi một thân y phục đi ra ngoài, tay áo thủy sắc được thêu màu bạc liền vẫy, áo choàng khoác trên vai, đầu đội nón che mặt, xe ngựa đã sớm chờ ở ngoài cửa phủ, còn có một tiểu đội binh sĩ đi theo. Trước tiên Vi Nhiễm giúp Phùng Thị lên xe ngựa, sau đó bản thân mới ngồi lên. Xe ngựa đi qua phố xá sầm uất, hôm nay trời quang mây tạnh, trên đường náo nhiệt hơn nhiều so với hôm Vi Nhiễm vừa tới. Phùng Thị nắm tay nàng, nói với nàng lên chùa Thiên Duyên dự pháp hội. Chùa Thiên Duyên là chùa cổ, phong cảnh như họa, tọa lạc trên núi Thái Hòa. Nơi đó đường núi bằng phẳng, lớp lớp cây rừng trùng điệp xanh mướt, hương hỏa cường thịnh. Mỗi khi đến tháng Giêng, bách tính xung quanh sẽ đi đến chùa Thiên Duyên dân hương, chắn cả con đường chật như nêm cối. Qua buổi trưa, xe ngựa đến chân núi Thái Hòa, Vi Nhiễm và Phùng Thị liền đổi một người một đỉnh kiệu nhỏ lên núi. Bên trong chùa Thiên Duyên vẫn như ngày thường, hương hỏa cũng là không ngừng. Vi Nhiễm đỡ Phùng Thị tiến vào trong chùa, bởi vì bề ngoài cực kỳ phô trương, dân chúng chung quanh đều khó tránh khỏi ghé mắt nghị luận. Phùng Thị đang ở chính điện bái phỏng phương trượng trụ trì, góp tiền hương hỏa, sau đó lại quỳ ở trên bồ đoàn dân hương cầu nguyện. Cửu Lê cũng không tin Phật, cho nên Vi Nhiễm chỉ cùng nhóm tùy tùng đợi ở bên cạnh, đánh giá xung quanh. Chờ Phùng Thị dân hương xong, trụ trì cố ý an bài ở ấy gian thiền phòng yên tĩnh phía tây viện để cho bọn họ nghỉ ngơi, trong chùa cũng đã chuẩn bị đồ chay ngon miệng, bởi vì buổi chiều mới có pháp hội, giữa trưa đám người bèn tự mình nghỉ ngơi. Vi Nhiễm đã sớm hỏi thăm Phùng Thị, buổi chiều có thể không tham gia pháp hội hay không? Nàng thực sự không có tuệ căn gì, nghe Phật Pháp sợ rằng sẽ ngủ gà ngủ gật. Phùng Thị sao lại không biết tâm tư của nàng, liền cười đồng ý. Vi Nhiễm thả lỏng ngủ trưa, lúc tỉnh dậy, pháp hội đã bắt đầu từ sớm. Nàng mở cửa ra ngoài hít thở không khí, nghe được chính điện bên kia truyền đến tiếng tăng lữ tụng kinh, yên ắng thanh tịnh, xung quanh đều nghe được. Trong viện, một lão tăng có chòm râu bạc trắng dài tới trước ngực đang quét rác. Vi Nhiễm lên tiếng chào hỏi với ông, lão tăng ngẩng đầu lên, lúc trông thấy Vi Nhiễm, cả kinh A Di Đà Phật một tiếng, đại sư như thế này là sao? Vi Nhiễm nghi hoặc mà hỏi. Lão tăng dựng thẳng lên bàn tay, cúi đầu nói, bần tăng chẳng qua chỉ là sư tăng quét rác, đảm đương không nổi hai chữ đại sư. Có điều bần tăng có chút khả năng xem tướng phán mệnh cách này của quý nhân bình sinh bần tăng cảm thấy hiếm có, làm lão kinh ngạc không thôi. Dương Nguyệt đang bưng chậu nước tới, nghe được lời của lão tăng quét rác, lập tức tới hào hứng, truy vấn, đại sư nhìn ra mệnh cách của tiểu thư nhà ta như thế nào? Lão tăng quét rác suy nghĩ, rồng ẩn nấp trong vực sâu, phượng bay lên trời cao, hai rồng tranh chấp, chính là tướng mạo cực kỳ cao quý. Dương Nguyệt cười thành tiếng, rồng và phượng, chẳng lẽ là chỉ đế hậu? Đại sư chắc chắn đã nhìn nhầm rồi, tiểu thư nhà ta đã hứa gả cho Tiêu Quân Sử. Lão tăng quét rác run lên, Tiêu Quân Sử, có thể là vị thiên hùng quân kia. Khó trách, khó trách. Thiện tai, thiện tai. Ông nói xong câu này thì chuyên tâm quét sân, cho dù Dương Nguyệt tiếp tục truy hỏi thế nào, cũng không lên tiếng nữa. Trở lại thiền phòng, Dương Nguyệt nói với Vi Nhiễm, cái lão tăng quét rác này cũng thật thú vị, nói chuyện một nửa, cố ý chọc trúng lòng tò mò của người khác. Nhưng mà, tám phần giống những giang hồ thuật sĩ kia, thấy tiểu thư xinh đẹp như vậy nên nói nhảm một hồi mà thôi. Lúc Vi Nhiễm còn ở núi Cửu Lê, mỗi khi đi mua đồ ở trấn dưới chân núi, chắc chắn sẽ có mấy người tự xưng thuật sĩ coi bói đến nói một đống lời nói mệnh cách kỳ dị, Vi Nhiễm nghe cũng thành thói quen. Tất cả người trên thế gian này, có lẽ có người cuối cùng đã nhìn thấu hồng trần mà chọn cách ẩn trong chùa trên núi, lão tăng quét rác này địa vị có lẽ cũng không đơn giản. Nhưng ông phán mệnh cách lại thật sự có chút hoang đường. Nên Vi Nhiễm cũng không để ở trong lòng, sau khi pháp sự long trọng kết thúc thì đã gần đến hoàng hôn. Phút chốc tuyết rơi đầy trời. Những bông tuyết kia lớn như lông ngỗng, rơi trên mặt đất thật lâu chưa tan, trong chốc lát đã phủ trắng núi xanh. Trụ trì ra ngoài lo lắng an toàn, khuyên Phùng Thị các nàng ở trên núi ở một đêm. Phùng Thị ngẫm lại cũng không còn cách nào khác, phái tùy tùng về trong thành báo tin, một đoàn người bèn ở lại trong chùa. Vi Nhiễm rửa mặt qua loa một lần, cùng Dương Nguyệt lên giường nghỉ ngơi. Bởi vì bên ngoài trời lạnh, lửa cháy hừng hực trên đầu, trong thiện phòng chỉ có một cái lò sưởi đặt gần đầu giường. Dương Nguyệt và Vi Nhiễm ngủ chung một phòng. Nguyệt nương, ngươi hát cho ta bài hát Cửu Lê đi. Vi Nhiễm ông Dương Nguyệt nói, tiểu thư đang nhớ nhà sao? Dương Nguyệt sờ sờ đầu của nàng, nhẹ nhàng hát lên, ai, mặt trăng lên chiếu nửa sườn núi, trông thấy mặt trăng nhớ tới đại ca ta nha. Một trận gió mát thổi lên dốc, ca a ca, ngươi nhưng nghe thấy tiểu mùi, gọi đại ca. Dương Nguyệt sợ quấy nhiễu mấy người bên ngoài, tiếng hát không lớn, nhưng lại cực kỳ êm tai. Vi Nhiễm nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên thời gian vô ưu vô lo ở Cửu Lê, Vi Khôn, Vi Mậu, Vương Tường, Vương Tiếp, từng người lần lượt xuất hiện trước mắt nàng. Nàng vừa mới rời nhà mấy tháng, lại giật mình cảm thấy như đã cách mấy đời, bỗng nhiên, bên ngoài cửa sau vang một tiếng. Dương Nguyệt cảnh giác đứng dậy, hỏi, ai? Chỉ có tiếng gió bất gào thét trả lời nàng, ngọn nến đang le lói trên bàn trong nháy mắt tắt ngúng. Dương Nguyệt chỉ cảm thấy một mùi hương kỳ lạ thổi qua đến, trong nháy mắt nàng rơi vào hôn mê. Trước khi ngất đi, theo bản năng nàng sờ trên người. Xong, trống rỗng. Quân Sử, lúc ấy thuộc hạ nghe được có người ca hát, liền thuận thế tìm kiếm, bắt người về, không nghĩ tới, xin quân sử trị tội, thôi. Ngươi lại đi ra điều tra một lần nữa, nhớ kỹ không được để lộ hành tung, rõ. Trong lúc Vi Nhiễm mơ mơ màng màng, tự hồ nghe được có người đang nói chuyện. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt một bóng đen, mờ mịt mở to mắt, rồi giật mình kêu lên. Nơi này không phải thiền phòng chùa Thiên Duyên. Dưới thân là cỏ khô, xung quanh đều là vách đá lồi lõm, đây giống như là một hang động. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, đột nhiên trông thấy trong động còn có một nam nhân, sợ hãi kêu lên. Người kia bình tĩnh ngồi phía trên đống cỏ khô, ngăn cách với nàng bởi một đống lửa. Hắn mặc y phục dạ hành, cầm trong tay một bình thuốc, tự hồ đang cố sức làm trái vai rung lên. Thân hình của hắn cân đối vừa phải, chỉ là cơ bắp trắng chắc, làm y phục dạ hành bó sát thân người căng phồng lên. Vi Nhiễm ôm cánh tay, kinh hoàng hỏi, ngươi là ai? Vì sao bắt ta đến nơi đây? Dường như nam nhân kia đang chữa trị vết thương, nghe thấy Vi Nhiễm nói chuyện, ngước mắt nhìn qua, không cần sợ hãi, ta không có ác ý. Gương mặt này có được góc cạnh rõ ràng, nhìn kỹ, sợi tóc tà mị khẽ bay, đôi mắt trầm tĩnh, cái mũi cao thẳng, hai đầu lông mày ẩn giấu uy lực. Càng không thua kém người được mệnh danh đệ nhất Mỹ Nam tử đất thuộc, Mạnh Linh Quân. Vi Nhiễm hiển nhiên không tin lời giải thích của hắn, bản thân co lại thành một khối. Chùa Thiên Duyên có tư binh của Chu gia, thế mà người này có thể vượt qua thủ vệ bắt nàng mang đến, thân thủ nhất định bất phàm. Nhưng mà mục đích của hắn là gì chứ? Nàng chỉ là nữ nhi được Chu Tông Ngạn nhận nuôi, ở trong lòng Chu Tông Ngạn không có một chút sức nặng. Nàng cúi đầu lúc phát hiện trên thân được phủ một tấm áo choàng màu đen vừa dày vừa nặng. Bên trong là quần áo đơn bạc nàng mặc lúc đi ngủ. Cái áo choàng này hiển nhiên không phải của nàng, nhưng giờ phút này nàng lại không thể cởi ra. Cởi ra, quần áo đơn bạc bên trong căn bản là không thể che giấu được nàng thân hình trổ mã đầy đặn của nàng. Trong động yên lặng một hồi, nam nhân nhặt mũi tên trên mặt đất bên cạnh lên, cầm trong tay nhìn kỹ. Mũi tên này so với mũi tên thông thường thô hơn mấy lần, mũi tên được mài sắc bén còn có gai ngược, dính đầy vết máu. Vi Nhiễm nhíu mày theo bản năng. Lúc này, một đại hán vóc dáng cường tráng, mặt để râu quai nón đi tới, trong tay xách theo một con gà rừng đang giãy giụa không ngừng. Hắn nhìn Vi Nhiễm nhếch miệng cười, Vi Nhiễm cả kinh lùi về sau mấy bước, không dám nhìn hắn. Đại hán gãi đầu một cái, bất lực nhìn về phía nam nhân kia. Nam nhân kia thản nhiên nói, trước tiên làm một ít thức ăn đi. Động tác đại hán giết gà nướng thịt vô cùng thành thạo, ngay cả tiếng kêu rên của con gà rừng Vi Nhiễm cũng không nghe kịp, thì nó đã toi mạng. Nàng núp ở một góc bên trong, nghe bọn họ nói chuyện như chốn không người. Đại hán ông quyền nói, quân, ách, chủ thượng, thuộc hạ vừa rồi muốn phái người về chùa Thiên Duyên dò xét tình hình, nhưng tuyết rơi thực sự quá lớn, không thể nhìn thấy gì cả, chỉ có thể trở lại. Thuộc hạ không hiểu, vì sao chúng ta không dứt khoát trốn ở trong chùa. Tốt xấu gì cũng có chỗ trú ẩn ấm áp, còn có cơm canh ấm nóng, tốt hơn ở chỗ này ăn đói mặc trách. Nam nhân trầm giọng nói, Dương Tín cũng nghĩ như ngươi, lên núi chắc chắn sẽ điều tra chùa miếu trước tiên, chúng ta trốn ở nơi đó ngược lại không an toàn. Sáng sớm ngày mai, ngươi nhanh đi tìm một tiểu tăng đến, hỏi một chút xem còn có đường ngầm nào có thể xuống núi không. Vâng. Đại hán dường như rất nghe lời nam nhân kia. Đại hán cầm nhánh cây xiên thịt gà, nướng đến khi có mùi hương đã chín, đầu tiên đưa cho nam nhân kia một miếng, lại cẩn thận tới gần Vi Nhiễm, đưa tới nhánh cây. Mời tiểu thư một miếng. Vi Nhiễm không đáp. Chỉ là càng ngày càng co thành một đống, giống như một hòn than, ăn rất ngon. Đại hán cố gắng hết sức nhẹ giọng, sợ làm nàng sợ, thấy Vi Nhiễm bất động, đại hán bất đắc dĩ, cầm tảng đá, đặt nhánh cây ở bên chân Vi Nhiễm, liền lui về bên cạnh đống lửa. Vi Nhiễm có hơi đói bụng, hương thơm của đồ ăn từng hồi bay đến mũi của nàng, da thịt nướng chín tỏa ra màu vàng kim óng ánh, dầu mỡ lan ra, còn đặt ở nơi tay nàng có thể lấy được. Nàng nuốt ngụm nước miếng. Nghĩ thầm, hai người này nếu muốn làm bậy, với một nữ tử tay trói gà không chặt như nàng, bọn họ cũng không cần cố kỵ, càng không cần phải giở trò với đồ ăn này đâu. Bụng của nàng lại phối hợp kêu ục ục hai tiếng, nàng dứt khoát cầm lấy thịt trên nhánh cây mà ăn. Nam nhân bên cạnh hờ hững nhìn nàng một cái. Nha đầu này tuổi không lớn lắm, lại có thể giữ bình tĩnh một cách kỳ lạ như vậy, từ nãy đến giờ, không khóc không ầm ĩ. Chẳng qua khi hắn còn ở Cửu Lê, đã lĩnh giáo được lòng can đảm của nàng. Giờ phút này cũng không kinh ngạc, đợi Vi Nhiễm ăn no rồi, lại có chút khát nước. Đại hán quan tâm đẩy một cái ấm nước tới, người này mặc dù dáng dấp thô kệch nhưng tâm tư ngược lại rất tỉ mỉ, mà còn không giống như là có ác ý. Vi Nhiễm cũng không khách khí, cầm lấy ấm nước uống vào ừng ực mấy ngụm, dùng mu bàn tay lau miệng. Lần này đúng là đã ấm áp hơn nhiều. Đại hán đứng dậy đi đến cửa hang, dùng một tấm da chồn che kín, gió tuyết từ bên ngoài thổi vào lập tức ít hơn nhiều. Hắn gọi nam nhân kia một tiếng, giống như muốn tranh công, thấy nam nhân không có phản ứng thì vội vàng đi tới hô, chủ thượng. Chủ thượng, nam nhân nhắm mắt lại, tựa hồ đã ngất đi, đại hán lập tức sốt ruột, vừa ấn huyệt nhân trung, vừa dùng tay vỗ vào khuôn mặt nam nhân, nhưng đều tốn công vô ích. Vi Nhiễm nhìn hắn gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, một đại nam nhân như muốn khóc, không khỏi đứng dậy đi qua, ngồi xổm ở bên cạnh bọn họ, đưa tay thăm dò trán nam nhân kia, ngươi đừng vội, hình như hắn lên sốt. Đại hán giống như trông thấy cứu tinh, bắt lấy cánh tay Vi Nhiễm, tiểu thư có cách không? Vi Nhiễm bị dọa đến giật mình. Đại hán tự cảm thấy thất lễ, vội vàng buông tay, cầu xin, nếu ngài có biện pháp, xin hãy cứu chủ thượng của ta, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Y thuật của Vi Nhiễm nhiều nhất có thể được xem là sơ cấp. Ngược lại y thuật của đại ca thì rất tốt, được nương truyền lại, đáng tiếc nàng không chịu cố gắng học. Nàng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của đại hán, nhỏ giọng nói, để ta thử một chút xem sao. Bên ngoài tuyết còn đang rơi, tiếng gió rít gào. Cũng may trong động có đống lửa đang cháy hừng hực, mà trên người Vi Nhiễm lại khoác áo choàng cực kỳ dày dặn ấm áp. Nàng để cho đại hán cởi y phục của nam nhân kia ra, che mắt nhìn qua loa vết thương một chút. Lập tức bị dọa, một mảng máu, lộ rõ da thịt ra ngoài, máu thịt khó phân biệt, thương thế hết sức nghiêm trọng, khó trách dẫn tới phát sốt. Người này, lại nhìn lâu như vậy, không rên một tiếng. Trong lòng Vi Nhiễm trải qua một hồi đấu tranh, cuối cùng suy nghĩ cứu người vẫn chiếm ưu thế, bèn hỏi, người có kim khâu để khâu miệng vết thương lại không? Khâu lại, sợi vỏ cây dâu sao? Có. Ta đi lấy ngay. Đại hán tùy tiện lật tìm trong cái bọc. Vội vàng đưa một cái bao bố cho Vi Nhiễm, quỳ xuống đất nói, không nghĩ tới tiểu thư y thuật cao minh như thế. Chủ thượng xin nhờ ngài, ta, trước kia từng khâu lại vết thương cho một con thỏ nhỏ, khâu cho người cũng là lần đầu tiên. Ngươi đặt khúc cây ở trong miệng hắn, tránh cho tí nữa quá đau đớn, hắn cắn đầu lưỡi của mình, nhỏ, con thỏ nhỏ. Đại hán sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng nghe lời làm theo, Vi Nhiễm khâu vết thương này cũng không được thuận lợi. Động vật nhỏ và người dù sao cũng là không giống nhau, hơn nữa nam nhân da dày thịt thô, mỗi mũi khâu nàng đều hao tổn sức lực rất lớn. Cũng may bộ dáng của nàng bề ngoài trấn định, cũng không làm cho đại hán nhận ra điểm khác thường nào. Cuối cùng, đầu nàng đầy mồ hôi, hai tay đều phát run, cũng khâu xong vết thương rồi lại đắp thuốc lên phía trên. Đại hán chăm sóc nam nhân kia, còn bản thân Vi Nhiễm thì đi đến đống cỏ ngồi xuống, có lẽ là quá mệt mỏi nên bất tri bất giác lại ngủ thiếp đi. Đợi nàng bị lạnh tỉnh lại thì bên ngoài đã là ban ngày, tuyết đã ngừng rơi, mặt trời soi sáng bên trong huyệt động, đống lửa bên chân gần như đã tắt, nàng nhanh chóng đứng lên, bỏ vào đống lửa chút củi khô, chờ lửa cháy mạnh một lần nữa, nàng mới phát hiện, nam nhân nằm ở trên đống cỏ khô hình như còn chưa tỉnh lại. Mà đại hán kia thì không biết tung tích, dường như đây là cơ hội chạy trốn tuyệt vời, Vi Nhiễm khép áo choàng lại, chạy một mạch ra khỏi hang động. Đưa mắt nhìn bốn phía. Cảnh tuyết làm nàng mờ mịt hoàn toàn, căn bản không phân biệt rõ phương hướng, nhưng vì thuở nhỏ Vi Nhiễm lớn lên ở trong núi Cửu Lê, đã rèn luyện được mấy phần dũng khí, từng bước chậm rãi đi về phía trước. Nàng tiến vào một rừng cây, cổ thụ cao chọc trời, dường như mỗi gốc cây đều giống nhau. Nàng đi hai vòng và xảy ra tình huống xấu nhất, đó là hình như nàng đã lạc đường. Nàng dùng cành khô dưới tàn cây chất thành ký hiệu, rất chú tâm đi một lần nữa, nhưng vẫn về tới điểm xuất phát. Vi Nhiễm dựa vào một cái cây mà trượt xuống, tuyết rơi trên nhánh cây đập xuống đầu nàng, lạnh đến thấu xương, nàng có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, rốt cuộc là nàng đánh giá cao năng lực sinh tồn của bản thân, sớm biết như thế, còn không bằng ngoan ngoãn ở lại trong động, không chừng hai người kia nhất thời có lòng tốt sẽ thả nàng trở về, còn hơn ở chỗ này chết đói chết cống. Đang lúc nàng ảo não, nhạy bén nghe được một tiếng không giống bình thường, là tiếng thở dốc của dã thú, Vi Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy cách đó không xa, một con sói toàn thân trắng như tuyết đang từ từ tới gần, con sói kia dáng dấp hết sức to lớn, nhìn chiều cao thì hình như nó vẫn còn nhỏ. Nó tự hồ đói bụng rất lâu, ra ngoài kiếm ăn, nhìn thấy vật sống, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm con mồi, Vi Nhiễm thầm kêu không tốt, bắt một cây cành cây khô bên người nắm ở trong tay, dường như tuyết lang cảm thấy con mồi có ý chống cự, nhè răng trợn mắt tỏ vẻ hung dữ, chân trước quỳ nằm rạp trên mặt đất, làm ra tư thế công kích. Vi Nhiễm nhắm mắt lại vung vẫy nhánh cây lung tung, kêu lên, đi ra. Mau tránh ra. Trước kia lúc nàng và Vi Mậu vào trong núi hái thuốc, cũng đã từng gặp giả thú, thế nhưng khi đó có đại ca nàng dũng mãnh phi thường bên cạnh, dễ dàng dọa cho giả thú bỏ chạy, nhưng ở nơi trời băng đất tuyết, chỉ một mình nàng, tứ cố vô thân. Một khắc sau, có lẽ sẽ lập tức bị con tuyết lang này xé nát thành mảnh vụn, chỉ nghe tuyết lang gầm nhẹ một tiếng, giống như muốn nhào tới, Vi Nhiễm bị dọa đến mức hai tay ôm lấy đầu. Lúc này, bên trong bỗng nhiên có người xông đến, trong tay cầm bó đuốc, hướng về con sói vung vẫy mấy cái, trong miệng phát ra vài tiếng gầm to như tiếng trống. Tuyết lang cảm thấy uy hiếp, cùng người kia giằng co, cuối cùng có lẽ là cảm thấy không chiếm được thứ tốt lành gì, nên hậm hực quay đầu rời đi. Vi Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân cầm trong tay bó đuốc đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn nàng chăm chú, không nói một lời. Trời lạnh như vậy, sắc mặt của hắn lại ửng hồng do bệnh trạng, mặt mày bị sương tuyết đông cứng. Bỗng nhiên nàng có chút xấu hổ, nguyên nhân không phải là bởi vì bản thân trốn đi, mà là nàng không những không trốn thoát mà còn được người này cứu giúp. Nếu như ta không đến, ngươi định ngoan ngoãn cho con sói này no bụng. Vi Nhiễm cúi đầu, hai tay ôm đầu gối. Bản lĩnh nhận biết phương hướng kém như vậy, vì sao còn muốn chạy trốn? Vi Nhiễm rủ đầu xuống càng thấp hơn nữa, dường như muốn vùi đầu vào bên trong cánh tay. Đi thôi, trở về với ta. Nam nhân xoay người, Vi Nhiễm ngoan ngoãn theo sát sau lưng hắn. Hắn rất cao, giống như đại ca của nàng, có bờ vai rộng, sống lưng thẳng tắp, chỉ là đại ca của nàng không có cường tráng như vậy. Nàng không hiểu sao lại cảm thấy rất an tâm. Trên đường đi, hai người đều không nói gì. Nào ngờ, nam nhân vừa đi vào cửa hang, đột nhiên một tay ôm lấy bả vai quỳ xuống đất, bó đuốc cũng lăn ở một bên. Ngươi không sao chứ? Vi Nhiễm liền vội vàng tiến lên, muốn đỡ hắn, không nghĩ tới thân thể hắn nghiêng một cái, dứt khoát tựa vào trên vai của nàng. Vi Nhiễm cứng đờ, chỉ cảm thấy hô hấp đình trệ, trái tim giống như có thỏ nhỏ nhảy loạn bên trong. Trên người hắn có mùi xạ hương nhàn nhạt, hơi thở nam tính phả vào mặt nàng. Hơi thở mềm mại phun ở một bên cổ của nàng, làm lỗ tai của nàng bị thổi đến nóng lên. Ngày trước, nàng cũng từng tựa ở trên vai đại ca nũng nịu, nhưng cảm giác kia và hiện giờ hoàn toàn khác biệt. Chân tay của nàng có chút luống cuống. Này! Vi Nhiễm đưa tay sờ lên trán của hắn, bỗng đến dọa người. Chắc hẳn vừa rồi hắn ra ngoài tìm nàng đã tiêu hao hết một chút thể lực cuối cùng của hắn rồi. Vi Nhiễm đỡ hắn, tựa ở trên vai mình, cố gắng hết sức đỡ hắn nằm trên đống cỏ xong. Nàng lại dùng bình sành nấu tuyết thành nước, thấm ướt băng gạc, đặt ở trên trán nam nhân. Mi tâm của hắn nhíu lại, không biết là đau đớn do vết thương, hay là bị cơn sốt hành hạ. Vi Nhiễm nghĩ, trước đây bọn họ bắt cóc nàng, nàng chạy trốn cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa đêm qua nàng giúp hắn khâu lại vết thương, hôm nay hắn cứu được tính mệnh của nàng, cũng xem như hai bên hòa nhau. Nhưng giờ phút này nhìn thấy tình trạng này của hắn, trong lòng vẫn xuất hiện cảm giác bất an ấy nấy. Nói cho cùng, hắn là bởi vì cứu nàng nên bệnh tình mới nặng thêm. Vi Nhiễm nhìn chuỗi kết bằng cỏ vong ưu trên tay mình một cái, cởi ra đặt trên tay nam nhân kia, cỏ vong ưu này là thánh vật cửu lê chúng ta, truyền thuyết kể là nhờ tinh hoa của tổ thần biến thành. Ngươi không phải người xấu, cầu mong tổ thần có thể phù hộ ngươi, gặp dữ hóa lành. Nàng vừa nói xong, đại hán đêm qua liền dẫn hai người hùng hùng hổ hổ xông vào trong động. Nhìn thấy Vi Nhiễm ngồi ở bên cạnh nam nhân, mấy người đều sững sờ. Vi Nhiễm vội vàng đứng lên ngay lập tức, tránh ở một bên. Trong hai người này có một người hình như Vi Nhiễm đã gặp qua ở phủ quốc công rồi. Người kia tiến lên nhìn một chút, quay đầu nói với đại hán, Ngụy Đô Đầu và ta hộ tống quân sự cấp tốc rút lui ở đường nhỏ sau núi, quốc công gia đang ở bến đò Lô Hoa tiếp ứng. Hoắc Giáp ngươi đưa Tam tiểu thư trở về chùa Thiên Duyên. Chờ Hoắc Giáp đáp một tiếng, đi đến trước mặt Vi Nhiễm hành lễ, để tiểu thư bị sợ hãi. Chúng ta là thuộc hạ của quốc công gia, cố ý tới đón ngài trở về. Vi Nhiễm đáp lễ, vẫn còn đang suy nghĩ xưng hô của người kia. Chiếu theo quân chế Đông Hán, quân sử là cấp bậc của một chỉ huy sứ quân được tướng lĩnh tôn kính gọi. Nam nhân này, tựa hồ lai lịch không nhỏ. Nàng còn vẫn đang suy nghĩ thì nam nhân đã bị hai người kia từ bên trên đống cỏ đỡ ra ngoài. Mùi hương trên người hắn giống như còn lưu lại một chút bên trong huyệt động này, nhưng đời này cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Trên đường Hoắc Giáp mang Vi Nhiễm trở về chùa Thiên Duyên chỉ giải thích qua loa sự việc. Đêm qua sau khi biết tiểu thư mất tích, phu nhân lập tức báo tin về thành. Chúng ta đuổi tới chân núi Thái Hòa thì tuyết lớn ngập núi, bị Hoành Trùng Đô cản trở. Cho tới không lâu sau đó, Dương Tín mang theo Hoành Trùng Đô lên núi bao vây chùa Thiên Duyên, điều tra trắng trợn. Vừa nãy, chúng ta thăm dò phát hiện được tin tức của Ngụy Đô Đầu nên cùng nhau xuống phía sau núi. Hoành Trùng Đô chính là nha binh của Bình Lư Tiết Độ Sứ, Dương Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thủ Trinh, Dương Tính là nhi tử của Dương Thủ Trinh, đảm nhiệm chức chỉ huy sứ Hoành Trùng Đô. Cái gọi là nha binh chính là thân binh tiết độ sứ, bên ngoài có quân đội, có mặt ở khắp nơi. Nha binh của Hoành Trùng Đô bên trong Hán Chư Đường tiết độ sứ đều là dạng tinh anh, ở phía sau Hán Đông Đường càng thêm hoành hành không chút trở ngại. Vi Nhiễm cười khổ, đêm qua, ta còn tưởng rằng bọn họ là người xấu. Hoắc Giáp khoát tay nói, đều là hiểu lầm. Ngụy Đô Đầu nói rằng bọn họ vì thoát khỏi Dương Tính, dưới tình thế cấp bách đạp tuyết chạy trốn tới trên núi, không có phương hướng, vốn dĩ muốn đi chùa Thiên Duyên bắt một tiểu tăng đến chỉ đường, lại đi nhầm vào thiền phòng Tây Viện, bị tiếng ca trong phòng tiểu thư hấp dẫn tới nên bắt nhầm tiểu thư. Hắn vốn định đưa tiểu thư về, bất đắc dĩ đêm qua bão tuyết quá lớn, chỉ có thể coi như thôi, thì ra là thế. Bọn họ là ai? Hoắc Giáp dừng một chút, khó xử nói, việc này liên quan đến cơ mật trong quân đội, tha thứ ta không thể nói rõ, chỉ có điều chúng ta trở về lúc này, ắt phải đụng tới Dương Tính, xin tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng. Vi Nhiễm nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa. Mặc dù nàng không biết nam nhân kia và đại hán rốt cuộc đụng chạm với Dương Tính như thế nào, nhưng quốc công phủ cũng đã liên lụy vào, nàng phải cẩn thận ứng phó mới phải. Chủ trì chùa Thiên Duyên nghe tiểu hòa thượng nói rằng có chùa miếu một đám binh sĩ xông vào, điều tra bốn phía, vội vàng mang theo sáu vị đệ tử đứng đầu chạy tới. Điển Khách Tăng tiến lên phía trước nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ làm gì vậy? Không thể xâm phạm khách quý của bản tự. Bên trong đám binh sĩ có người hung hăng đẩy bả vai của Điển Khách, quát, lão đầu trọc ngu ngốc, biết điều thì mở cửa ra. Hoành Trùng Đô chúng ta đang làm việc, ngươi dám cản trở. Điển Khách Tăng bị hắn ta đẩy đến suýt nữa ngã sắp xuống, may mắn được mấy người còn lại đỡ được. Thí chủ nên biết chùa Thiên Duyên chính là địa phận quan trọng của Phật giáo, không thể tự tiện xông vào. Phương Trượng chủ trì nhắm mắt nói, ta thấy các ngươi đúng là không muốn sống nữa rồi. Binh sĩ vén tay áo lên, muốn xông đến. Lúc này, cánh cửa một bên thiền phòng mở ra. Phùng Thị Vịnh Tịch chiếu đi đến, đứng ở trước mặt mọi người. Phong thái của bà đoan trang, khuôn mặt trầm tĩnh, vừa nhìn đã biết không phải phụ nhân bình thường. Phật môn là nơi yên tĩnh, người nào dám làm càn. Phùng Thị cả giận nói, ngươi là ai? Binh sĩ kia nhíu mày, có hơi sợ Phùng Thị. Tịch chiếu cố gắng lấy mấy phần can đảm nói, phu nhân chúng ta chính là phu nhân Ngụy Quốc Công, phiền ngươi nói chuyện lễ độ một chút. Người kia nghe thấy thân phận của Phùng Thị, lập tức thu hồi thái độ ngạo mạn, trên mặt nở nụ cười lấy lòng, không người nói, thì ra là quốc công phu nhân, tiểu nhân không biết ngài ở đây, thất kính, thất kính. Phùng Thị không kiên nhẫn, Phương Trượng nói đúng, nơi này không phải là nơi Hoành Trùng Đô các ngươi có thể tùy ý ngông cuồng, nhanh chóng rời đi, cái này. Người kia do dự, nhìn về phía sau một cái. Bên trong đám binh sĩ lại có hai người đi tới, một người dẫn đầu mặc trên người hai lớp áo giáp, buộc áo choàng, thắt lưng mang bảo hộ, trên lưng đeo bội kiếm, hiển nhiên là thân phận cao nhất trong đám người này, Dương Tính bái kiến phu nhân. Hắn ta hành lễ nói, Phùng Thị hiểu ý, à, ta tưởng là ai, thì ra là Dương quân sử. Dương Tính cười cười, tiểu chất truy nã một trọng phạm gần đây, lỡ đánh mất dấu vết, bởi vì là chuyện trọng đại cho nên trực tiếp vào Thanh Châu, cũng chưa chào hỏi quốc công phủ một tiếng, lại càng không biết phu nhân ngủ lại nơi đây, để cho thủ hạ quấy nhiễu làm càn. Mong phu nhân chớ trách. Một khi đã là hiểu lầm, ta đương nhiên sẽ không trách tội. Chỉ có điều Dương quân sử đã biết mình tự tiện mang binh tiến vào Thanh Châu là không thích hợp thì hãy rời đi sớm một chút đi. Nơi này không có người ngươi muốn tìm. Các ngươi quấy rầy thanh tịnh Phật môn như thế, đúng là không nên. Dương Tính dừng một chút, vẫn cười nói như cũ, tiểu chất có việc quan trọng trong người, vẫn phải lục soát mới có thể yên tâm, đành phải tạm thời để ủy khuất phu nhân một chút. Mở cửa. Mời quốc công phu nhân đến bên cạnh, lập tức đi điều tra mấy gian thiền phòng trong trong ngoài ngoại, điều tra thật kỹ cho ta, rõ. Các binh sĩ đáp, Phùng Thị sửng sốt, đã có người tiến lên mời bà đi sang một bên. Bà tức giận nói, Dương Tính, ngươi. Dương Tính lại không thèm để ý đến bà, đưa tay bảo binh sĩ xông vào trong thiền phòng. Phu nhân không cần tức giận, ta cũng là vì nghĩ đến sự an toàn của phu nhân. Ngộ nhỡ kẻ xấu kia trốn ở chỗ này. Đã thương phu nhân thì sẽ không tốt, Dương Tính hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhàn nói, mẫu thân, từ đám người ở bên ngoài, một thanh âm ôn nhu dịu dàng truyền đến. Dương Tính nghiêng đầu nhìn qua, thấy một vị nữ tử mặc áo choàng màu đen, chậm rãi đi tới, tóc của nàng buộc lỏng lẻo ở sau đầu, rõ ràng nàng không trang điểm nhưng lại có được diện mạo như tiên tử, dáng vẻ yểu điệu thông dong. Vi Nhiễm đi đến bên cạnh Phùng Thị, thi lễ rồi nói với bà, con đã trở về. Phùng Thị kéo tay Vi Nhiễm, vừa định nói chuyện, chạm phải ánh mắt Hoắc Giáp, liền đổi cách xưng hô, Tiểu Nhiễm, sáng sớm con đã ra ngoài sao không báo với ta một tiếng. Vi Nhiễm thuận thế nói, chỉ muốn đi tản bộ, để mẫu thân lo lắng, trở về là tốt, trở về là tốt. Phùng Thị vỗ vỗ tay của nàng, Vi Nhiễm phát hiện ánh mắt Dương Tính vẫn luôn rơi trên người mình, ánh mắt kia trần trụi và trắng trợn, còn mang theo vài phần ý tứ muốn xâm lược, cực kỳ không tốt. Dương Tính chỉ cảm thấy giọng nói của Vi Nhiễm kiều nhuyễn êm tai, xương cốt toàn thân hắn ta đều trở nên mềm nhũn, căn bản không chú ý các nàng nói thứ gì. Cái miệng thơm tho khép chặt kia, nhàn sắc đỏ ửng non mềm, nếu như có thể hôn một cái, không biết ra tư vị tiêu hồn ra sao. Phó tướng Bùi Khiêm nhẹ giọng gọi hắn ta một tiếng, hắn ta mới hồi phục lại tinh thần, nhìn chằm chằm Vi Nhiễm, vị này là. Phùng Thị tiến lên một bước, chắn trước Vi Nhiễm, tam nữ nhi của ta, sáng sớm nay đi dạo khắp nơi. Không biết Dương quân sự có lục soát xong chưa vậy, hai mẫu tử ta còn phải đi về nghỉ. Dương Tính lại nhìn mắt Vi Nhiễm, cười nói, đương nhiên, hai vị xin cứ tự nhiên, lúc này đông người hỗn tạp, không thích hợp nói chuyện. Vi Nhiễm và Phùng Thị liền về phòng riêng của mình trước, binh sĩ Hoành Trùng Đô vừa kiểm tra thiền phòng xong, lục lọi thành khắp nơi hỗn độn. Dương Nguyệt đang thu dọn, nhìn thấy Vi Nhiễm tiến đến, vội vàng chạy như bay tới, giọng nói cao hơn bình thường mấy phần, tiểu thư. Vi Nhiễm đưa tay làm động tác im lặng, đưa nàng đến một góc khuất trong phòng, Nguyệt Nương cũng đang lo lắng cho ta hả? Nếu tiểu thư có gì bất trắc, nô tỳ làm sao ăn nói với đại tù trưởng đây? Dương Nguyệt nức nở nói, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Vi Nhiễm ông nàng nói vài trấn an, kể sơ qua chuyện xảy ra đêm qua. Dương Nguyệt vừa nghe, vừa trợn to hai mắt, nghe tới đoạn người bắt cóc Vi Nhiễm đi thế mà được thủ hạ Chu Tông Ngạn cứu, xém chút nghi ngờ mình nghe lầm. Nói như vậy, đây là hiểu lầm. Dương Nguyệt nhẹ giọng hỏi, Vi Nhiễm nhẹ gật đầu, bản thân người kia vốn bị trọng thương, lại vì cứu ta nên bệnh tình nặng thêm, trong lòng ta mười phần áy náy. Hy vọng hắn đừng xảy ra chuyện gì, Dương Nguyệt thủ thỉ nói, tiểu thư không biết thân phận của bọn họ, chạy trốn cũng xuất phát từ bản năng, với lại tiểu thư không phải đem cái cỏ vong ưu kế đeo từ nhỏ đưa cho hắn sao? Si Vưu Đại Thần nhất định sẽ phù hộ hắn, chỉ hy vọng như thế. Vi Nhiễm thở dài nói, Dương Tính lật tung cả chùa Thiên Duyên lên cũng không thu hoạch được gì. Mà binh sĩ hắn ta phái đi điều tra phía sau núi cũng tay không mà trở về, phía sau núi vắng vẻ hoang tàn, đất tuyết mênh mông, bình thường những nha binh này sống trong an nhàn sung sướng, đương nhiên nhiều lắm cũng không thể điều tra cẩn thận được. Bọn họ truy đuổi một mạch từ Truy Châu chạy tới nơi này, mấy ngày không được chập mắt, trong lòng cực kỳ oán hận, đã muốn trở về từ sớm rồi. Phó tướng Bùi Khiêm nói với Dương Tính, tên kia giảo hoạt như vậy, chắc đã sớm trốn rồi. Quân sử, nơi này không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên xuống núi trước rồi tính sau, Dương Tính đương nhiên hiểu rõ. Dù sao Thanh Châu cũng là địa bàn của Chu Tông Ngạn, ở chỗ này giống trống khu chiên truy bắt, còn đắc tội phu nhân của ông, quả thật không ổn. Vả lại lần này Dương Tính cũng không mang theo nhiều nhân mã, nếu Chu Tông Ngạn thật sự mang binh đến đây chỉ trích hắn ta căn bản đánh không lại. Dương Tính suy nghĩ một chút nói, thu binh. Bùi Khiêm kiểm lại nhân số, Dương Tính ở trước thiền phòng bẩm một tiếng với Phùng Thị, sau đó dẫn nhân mã xuống núi rời đi. Trong đầu hắn ta từ đầu đến cuối vẫn in hình bóng của Vi Nhiễm, không khỏi hỏi Bùi Khiêm, vị tam tiểu thư Ngụy Quốc Công phủ có lai lịch như thế nào? Sao trước kia bản quân sử chưa từng nghe nói Ngụy Quốc Công có ba nữ nhi? Bùi Khiêm trả lời, quân sử quên rồi. Chính là vu nữ tộc Cửu Lê kia, bởi vì muốn gả cho Tiêu quân sử, sử tướng liền để Ngụy Quốc Công nhận làm nữ nhi. À, Chu Tông Ngạn này cũng thật trọng lượng. Trưởng nữ mình mới chết hơn một năm, lại giúp Tiêu Đạt tục huyền. Ta nhớ ra rồi, cô nương này có phải là ý trung nhân của quân công tử hay không? Đúng vậy. Bùi Khiêm gật nhẹ đầu, thiếu chủ hậu thuộc, mạnh linh quân tài hoa hơn người, phong thái thanh cao, diện mạo anh tuấn, cũng là nhân vật đương thời vang danh khắp thiên hạ. Người mạnh linh quân coi trọng, quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Ta gặp nàng một lần, hồn đã say mê nhớ nhung. Xong. Mạnh Linh Quân đã bị Tiêu Đạt hoành đao đoạt ái, cũng có thể giữ được bình tĩnh. Việc như thế thiếu chủ một nước chịu đựng được cũng quá uất ức rồi, Dương Tính cười khẩy nói, quân sử đã quên rồi sao? Mặc dù quân công tử rất được thuộc chủ sủng ái thế nhưng trên y có sáu người ca ca chờ để chia một chén canh, thuộc chủ tuổi tác đã cao, giữa huynh đệ đấu đá ngươi chết ta sống, giờ phút này y nào có thời gian rảnh rỗi để ý những việc nhi nữ thường tình này. Một nữ nhân so sánh với Giang Sơn, quá không có ý nghĩa rồi, cũng đúng. Không để Tiêu Đạt chiếm được tiện nghi. Dương Tính biểu môi, mang theo vài phần không cam lòng nói, tên Tiêu Đạt này rốt cuộc làm sao mà đi đâu cũng gặp vận đào hoa chứ. Sao mỹ nhân trên đời này toàn để hắn có được, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta hợp sức cùng Tiến Công Nghiệp Đô, sang bằng Tiêu Phủ, để Tiêu Đạt và phụ tử Tiêu Nghị cúi đầu xưng thần với ta. Bùi Khiêm cúi đầu nói, quân sử có tâm chí mạnh mẽ như thế, chúng thuộc hạ tất nhiên thề chết cũng đi theo, chỉ là chưa bắt được kẻ nghe lén kia, không biết sẽ sinh ra tai họa ngầm gì hay không. Dương Tính tùy tiện khoát tay áo, người kia chỉ có nghe được ta nói với Đô Mạc vài lời đầu, không nghe được nội dung cốt lõi nên không đáng phải sợ. Huống chi hắn còn trúng thiên lang nỏ của ta rồi, giữ được mạng sống hay không thì còn chưa biết. Bùi Khiêm chần chừ nói, mặc dù người kia mặc y phục dạ hành, nhưng nhìn thân hình và thân thủ, thuộc hạ mơ hồ cảm thấy giống như là Tiêu Quân Sử. Hừ, Tiêu Đạt là người không ai bị nổi như vậy, làm sao lại làm chuyện cướp gà trộm chó như thế này. Trước đó nghe nói Chu Gia Mẫn từng xuất hiện ở Phục Châu, Tiêu Đạt lấy cơ luyện binh rời Nghiệp Đô, chỉ sợ là đi tìm giai nhân. Đâu có thời gian từ ngàn dặm xa xôi quay trở lại để ý tới chuyện của ta. Không có khả năng, tuyệt đối không phải là hắn. Bùi Khiêm cũng cảm thấy như thế, lập tức xóa bỏ suy nghĩ trong lòng. Vẫn chưa tới buổi trưa, trong núi cực kỳ lạnh lẽo, tuyết động trên đường vẫn còn chưa tan. Khi Tịch Chiếu từ bên ngoài trở về thiền phòng, Phùng Thị đã nói chuyện với Hoắc Giáp xong rồi, Hoắc Giáp hành lễ xong thì lui ra ngoài. Tịch Chiếu nói, phu nhân, bọn người Dương Quân Sử xác thực đã rời đi rồi ạ. Ừm. Vậy là tốt rồi. Tiểu Nhiễm còn đang ngủ sao? Hình như vậy ạ. Nó bị kinh hách, để nó ngủ thêm một chút nữa đi. Phùng Thị nâng chung trà lên uống một ngụm, phân phó, lát nữa ngươi bảo Kiệu Phu đến trước cửa chùa chờ, đến khi Tiểu Nhiễm tỉnh thì chúng ta lập tức trở về. Vâng. Tịch Chiếu đắn đo hỏi, Hoắc Giáp đại nhân nói, đêm qua tiểu thư, chuyện đêm qua, chớ nhắc lại nữa. Tịch Chiếu cắn răng, nói ra, phu nhân, nô tỳ thấy khi tiểu thư trở về trên người mặc cái áo choàng màu đen, mà cái áo đó được làm từ chất liệu cực kỳ trân quý. Phùng Thị liếc sang, Tịch Chiếu, ngươi muốn nói cái gì? Tịch Chiếu đột nhiên quỳ trên mặt đất, nô tỳ muốn nói, trước khi tiểu thư đến Thanh Châu, hình như có quan hệ với quân công tử. Chùa Thiên Duyên có tư binh của quốc công phủ chúng ta, hạng người bình thường làm sao có thể mang người từ chùa Thiên Duyên đi? Có phải vị hậu thuộc kia không? Sắc mặt Phùng Thị đông lại, ai bảo ngươi đoán bừa như vậy? Phu nhân, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ sử tướng bên kia sẽ trách tội. Nô tỳ sợ Tam tiểu thư sống ở trên núi từ nhỏ, không hiểu quy củ, lén lút gặp mặt riêng nam nhân, đến lúc đó liên lụy toàn bộ quốc công phủ. Phùng Thị vỗ mạnh xuống bàn nói, đủ rồi. Mặc dù Tiểu Nhiễm không phải lớn lên ở bên cạnh ta, nhưng mấy ngày nay ở chung, con bé là hạng người gì, trong lòng ta rất rõ ràng. Đừng tưởng rằng ta không biết mấy người các ngươi thường này nói huyên thuyên những gì, chỉ là không tính toán với các ngươi thôi. Tiểu Nhiễm đã được nhận làm nữ nhi của quốc công gia, cũng là chủ tử của các ngươi. Về sau, nếu để cho ta nghe được những lời không có trên không có dưới thế này, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua đâu. Vâng. Tịch Chiếu rất ít khi thấy Phùng Thị nổi giận lớn như vậy, thoáng cái co rúm lại, không dám nói tiếp. Vi Nhiễm đứng ở ngoài cửa lặng lặng nghe, Dương Nguyệt tức giận đến toàn thân run lên, vừa định đi vào phân xử thì lại bị Vi Nhiễm kéo cánh tay. Vi Nhiễm hít thở sâu hai cái, đợi trong lòng bình tĩnh, mới tiến lên gõ cửa, mẫu thân, con đã chuẩn bị xong, chúng ta có nên lên đường trở về hay không? Trong thiện phòng, Phùng Thị nhìn Tịch Chiếu một cái, đứng dậy đáp, ừm, vậy chúng ta lập tức trở về đi, xe ngựa Chu Phủ đã sớm chờ ở chân núi. Phùng Thị và Vi Nhiễm lần lượt lên xe ngựa, sau khi thấy bốn phía không có người ngoài, Phùng Thị đánh giá thần sắc Vi Nhiễm nói, lời nói của Tịch Chiếu con cũng nghe thấy rồi phải không? Vi Nhiễm kinh ngạc, quỳ gối bên cạnh Phùng Thị, mẫu thân, con. Vẻ mặt Phùng Thị ôn hòa nói, Hoắc Giáp đã nói hết với ta rồi, con không cần giải thích, ta tất nhiên là tin con. Nói ra không sợ con cười, ta xuất thân từ một cửa hàng đậu hũ trên trấn nhỏ Giang Nam, khi còn trẻ bị thuộc hạ quốc công gia bắt về nấu cơm trong quân doanh. Vậy mới cùng quốc công gia quen biết rồi yêu nhau. Năm đó ta đi theo quốc công gia cũng nhận không ít lời chỉ trích bên ngoài, nhưng ta cũng không để ý những lời nói kia, chớp mắt một cái, đã mấy chục năm trôi qua. Ngẫm lại, những người kia làm sao gây tổn thương ta được? Mẫu thân, tạ ơn ngài. Vi Nhiễm cảm động ôm lấy cánh tay của Phùng Thị, tựa đầu trên vai bà. Phùng Thị cười vỗ nhẹ lên mặt nàng, cách ngoại thành Thanh Châu 20 dặm là bến đò Lô Hoa. Tuy không có danh tiếng gì nhưng đã có thời gian tiền triều còn nhờ thế nước làm lợi thế, Có thuyền của các thương gia buôn bán qua lại, bởi vậy đem vật tư vận chuyển về đất Yên Vân. Hơn 10 năm trước, sau khi Tấn Cao Tổ phản bội Đường Tự, cầu viện Khiết Đan, vẫy tay cắt nhường 16 châu Yên Vân cho Khiết Đan. Từ đó Khiết Đan trực tiếp sát nhập đất Trung Nguyên, Yên Vân không còn là đất Hán nữa. Vốn là làm bến đò dự bị nhưng sau đó dần dần không người hỏi thăm. Đang lúc hoàng hôn, nhá nhem tối, trên mặt sông sương mù vây kín. Một người đội mũ rộng vành trước bến đò đi tới đi lui, một chiếc thuyền nhỏ lẳng lặng đậu sau lưng ông. Lúc này phía trước xuất hiện ba bóng người, lão đảo đi tới. Người bên trái nhấc tay hô, Quốc Công gia, thuộc hạ là Hoắc Nguyên. Người mang mũ rộng vành kia chính là Ngụy Quốc Công, Chu Tông Ngạn. Chu Tông Ngạn liền vội vàng đi tới, hỏi, sao đến chậm như thế? Xém chút nữa ta nghĩ đám người các ngươi đã xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt Ngụy Tự ngưng trọng nói rằng, quân sự bị thương rất nặng, vừa rồi trên đường cũng không tỉnh. Cho nên lộ trình bị chậm trễ, đừng giải thích nữa, đỡ người vào trên thuyền đi, ta đi dẫn đại phu tới. Chu Tông Ngạn đưa tay chỉ về hướng thuyền nhỏ. Mấy người lần lượt lên thuyền, thuyền nhỏ chậm rãi rời khỏi bến đò, bị sương mù vây kín, mất đi dấu vết. Trên thuyền nhỏ, đại phu cẩn thận kiểm tra một lượt rồi bẩm báo nói, Quốc Công gia, vị đại nhân này trúng mũi tên của Nỏ Thiên Lang, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. May mà vết thương đã được xử lý cẩn thận, thương thế cũng không chuyển biến xấu. Chỉ là, cái tay trái này chỉ sợ tạm thời không thể dùng, cần tĩnh dưỡng một tháng mới có thể tốt lên. Trước mắt tiểu nhân kê cho vị này chút thuốc thanh nhiệt giảm đau. Ừm, ngươi đi đi. Y sĩ thối lui, người trên giường chậm rãi mở mắt, Hoắc Nguyên và Ngụy Tự mừng rỡ, luôn miệng hô quân sử. Chu Tông Ngạn tiến lên phía trước nói, Mậu Tiên, ngươi đã tỉnh, Nhạc phụ đại nhân. Nói xong, hắn dường như muốn đứng dậy, Chu Tông Ngạn đè bờ vai của hắn lại, chớ để ý những nghi thức xã giao này. Trước đó ngươi có biết trên người ngươi gánh an nguy vinh nhục của bao nhiêu người không, sao có thể mạo hiểm như vậy? Không phải ngươi nhận hoàng lệnh ra ngoài luyện binh, sao lại vô cớ va chạm với Dương Tín? Người trên giường chính là Tiêu Đạt. Hắn ấn bả vai chậm rãi nói, phụ thân nghe nói vương tử Đại Liêu, đô mạc vào biên giới đất Hán, ta lập tức sai thủ hạ âm thầm điều tra, không nghĩ tới phái ra 10 người lại không một người trở về. Ta chỉ có thể đích thân lặn xuống Truy Châu, không ngờ Dương Tín sớm đã có chuẩn bị, phòng giữ ngoài lỏng trong chặt, ta chỉ nghe dăm ba câu thì đã bị bọn họ phát hiện. Ta nghĩ hướng đông chỉ có Thanh Châu, Dương Tín mới không dám dẫn binh qua nên một đường chạy trốn tới nơi này. Chu Tông Ngạn nghiêm nghị gật đầu, sử tướng đã nói cho ta tin này, ta biết bọn họ chắc chắn sẽ có hành động nên đã âm thầm đề phòng rồi. Giờ phút này ngươi bị thương nặng, đi đường bộ cũng không an toàn, đường thủy bốn phương thông suốt, bọn Dương Tín cũng không thể nào truy tìm được. Ta để Hoắc Nguyên hộ tống ngươi trở về Nghiệp Đô, chờ đến bến đò kế tiếp, ta sẽ xuống thuyền trở về. Nhạc mẫu ngươi còn vẫn ở chùa Thiên Duyên, không biết tình huống như thế nào. Tiêu Đạt cố hết sức nói, là ta liên lụy nhạc phụ nhạc mẫu. Chu Tông Ngạn vỗ vỗ bờ vai của hắn, người một nhà, không nên nói những thứ này. Tuy là đi đường thủy, ven đường vẫn phải cẩn thận chút, chớ để người phát hiện. Hoắc Nguyên cũng không hay lộ mặt ở trước mọi người, trên đường các ngươi có muốn làm cái gì thì hãy sai hắn đi. Hoắc Nguyên vội vàng ở bên nói, Quốc Công gia xin yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ hộ tống tướng quân sự trở về Nghiệp Đô an toàn. Chu Tông Ngạn gật nhẹ đầu, Tiêu Đạt còn nói, ta biết Mẫn Mẫn từng xuất hiện ở Phục Châu, đã cố ý để Chương Đức Uy mang theo nhân mã, nhưng vẫn chậm một bước. Chu Tông Ngạn không khỏi tức giận, đứa con gái bất hiếu kia ngươi quan tâm nó làm gì? Tiêu Đạt ho khan hai tiếng, Ngụy Tự tiếp lời của hắn mà nói, Quốc Công gia, ngài có biết ở Phục Châu, ngoài thành Kiến Hưng có một đạo quán chuyên dùng để thờ cúng Nam Cực lão nhân, cầu nguyện trường sinh. Trước đây không lâu là ngày nghênh đón thần linh trăm năm có một, rầm rộ chưa bao giờ có. Vào giờ Tí ngày hôm đó, dân chúng trong thành liền dọc theo con đường quỳ lạy trước đạo quán, bày tỏ lòng thành khẩn. Quán chủ nói hôm đó có một cô nương xinh đẹp cúng hai cái đèn trong chùa, Chương Đức Uy đi tới xem xét, chính là danh tự của Quốc Công gia và phu nhân. Vẻ mặt Chu Tông Ngạn ngưng trọng, rơi vào trầm mặc. Đêm hôm ấy, Chu Tông Ngạn đã trở lại trong phủ, biết Phùng Thị và Vi Nhiễm đều bình an trở về, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe Hoắc Giáp kể đại khái tình huống xong thì cất bước đi đến Bắc Viện. Phùng Thị đã tháo trang sức, đang cầm một quyển kinh Phật tựa người trên đầu giường xem, thỉnh thoảng xuất thần. Nghe được thị nữ bẩm báo Quốc Công đã trở về, bà vội vàng khoác áo ngoài ra ngoài đón ông. Chu Tông Ngạn đỡ cánh tay của bà nói, để phu nhân chịu sợ hãi. Phùng Thị cho nô tỳ ở hai bên lui ra, kéo Chu Tông Ngạn ngồi xuống giường, người cũng đưa đi an toàn rồi. Chu Tông Ngạn gật đầu nói, đưa đi rồi, phu nhân biết chuyện này. Từng, Hoắc Giáp nói rồi, là Tiêu Đạt. Vẻ mặt của Chu Tông Ngạn nghiêm trọng, hắn bị thương rất nặng, ta để Hoắc Nguyên hộ tống từ Đường Thủy trở về Nghiệp Đô. May mắn không để cho Dương Tín sinh nghi, nếu không coi như phiền phức. Phùng Thị trầm ngâm hạ giọng nói, đêm qua ta còn lo lắng, nếu như Tiêu Đạt bắt người đi, tất nhiên cũng không cần sợ sử tướng bên kia trách tội, chỉ là phải làm cho Tiểu Nhiễm chịu chút ủy khuất. Bọn hạ nhân chỉ biết nàng mất tích một đêm, cũng không biết nội tình, chịu chút ủy khuất cũng không có biện pháp, chuyện này liên quan trọng đại, tuyệt đối không thể nói rõ với người ngoài. Có điều nha đầu kia không phải có nàng che chở rồi sao? Ta nghe Tịch Chiếu nói hôm nay còn bị nàng giáo huấn. A Ninh, ta nhớ là nàng nhiều năm rồi chưa từng nổi giận. Chu Tông Ngạn chỉnh lại áo ngoài của Phùng Thị, thân thiết gọi nhũ danh của bà. Phùng Thị tựa ở trong ngực Chu Tông Ngạn nói, nó đối xử với thiếp vô cùng hiếu thuận. Hầu hạ thuốc thang cũng hết sức tận tâm, thiếp bên vực nó cũng là việc nên làm. Hơn nữa khoảng thời gian này thiếp quan sát thấy, luôn cảm thấy nó so với Huệ Nhi hay Mẫn Mẫn thì càng thích hợp với Tiêu Đạt hơn. Huệ Nhi tính tình quá yếu đuối, Mẫn Mẫn thì quá tùy hứng. Tiểu Nhiễm nói thế nào cũng là nữ nhi của Chu gia chúng ta. Chu Tông Ngạn nhớ tới Tiêu Đạt kể với hắn chuyện cúng đèn Trường Minh, do dự có nên nói cho Phùng Thị hay không. Nhưng nói cho bà thì lại như thế nào, người ở Thiên Nhai. Chỉ thêm thương cảm mà thôi. Phùng Thị vốn là bởi vì chuyện năm ngoái lúc đưa tang Chu gia Huệ nhưng Chu gia Mẫn không trở về nên trong lòng còn trách nàng ta. Vi Nhiễm là con nuôi, dù sao cũng không thể so với Mẫn Mẫn. Phùng Thị bỗng nhiên nghẹn ngào, quốc công gia, Mẫn Mẫn từ nhỏ đã được ngài sủng ái, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tình cảnh lúc trước của Tuệ Nhi như vậy, không gả cho Tiêu Đạt được thì còn làm được gì chứ? Nhưng nó lại bỏ mặc cha mẹ ruột, không niệm tình tỉ muội. Ngài nói xem cần nữ nhi như vậy làm gì? Chu Tông Ngạn ông lấy Phùng Thị an ủi, Mẫn Mẫn đúng thật là không hiểu chuyện, nhưng trong lòng vẫn tưởng nhớ nàng với ta. Chỉ là sử tướng lại đặt một mối hôn sự với nhà ta, trong nội tâm nó khó tránh khỏi không thoải mái. Ta đã phái người đi tìm, rất nhanh sẽ có tin tức. Phùng Thị vừa lau nước mắt vừa nói, nó không thoải mái thì có thể thế nào? Quyết định của sử tướng, ai có thể thay đổi? Chẳng lẽ Tiêu Đạt kia lại có thể chờ nó cả một đời hay sao? Thôi được rồi, không nhắc đến nó nữa, không nhắc tới không nhắc tới. Hôm nay nàng cũng đã mệt mỏi, chúng ta nghỉ sớm một chút đi. Chu Tông lên tiếng, không dám chọc phu nhân không vui nữa, đỡ Phùng Thị vào trong phòng đi ngủ. Mấy ngày sau, Vi Nhiễm mỗi ngày đều đi Bắc Viện thỉnh an rồi nghe hai ma ma giảng dạy theo thường lệ. Chuyện ở chùa Thiên Duyên hôm đó, dần dần đi vào quên lãng. Ngày hôm đó, nàng học xong trở lại nơi ở, nghe thấy bên kia tường, có hai thị nữ đang nói chuyện. Ngươi nghe nói gì chưa? Hoàng đế hậu thuộc hình như bị bệnh nặng, đã không thể lo việc triều chính nữa. Hả, cũng không biết kế tiếp là ai làm hoàng đế. Dường như ngay cả thái tử ông ta cũng chưa xác lập nữa, đương nhiên là Quân công tử rồi. Luận tài hoa, luận tướng mạo, luận dân tâm, y cũng là người có tư cách nhất để kế thừa hoàng vị đó. Ngươi cho rằng làm hoàng đế chỉ nhìn tướng mạo. Sáu vị ca ca của người kia cũng không thua kém, Vi Nhiễm nghe xong. Không nói một lời đi về phía trước, Dương Nguyệt đuổi theo hỏi, tiểu thư, muốn nô tỳ viết phong thư về Cửu Lê hay không? Hỏi đại tế ti chút tình hình của hậu thục, Vi Nhiễm lắc đầu nói, không cần hỏi, chẳng lẽ tiểu thư không lo lắng sao? Dương Nguyệt thở dài, lo lắng thì làm được gì? Ta cũng không giúp được cái gì, Vi Nhiễm ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng ban đêm hôm ấy nàng vẫn bị mất ngủ. Nàng nhớ kỹ lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Linh Quân sau khi đã rửa mặt sạch sẽ. Ăn mặc chỉnh tề thì cả kinh nói không ra lời. Trước kia nàng có đọc được trong kinh thi, hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma, không tưởng tượng ra được dung mạo của vị quân tử này. Về sau nhìn thấy Mạnh Linh Quân liền biết thì ra là thế. Lúc mới tới Cửu Lê, Mạnh Linh Quân đâu ra đấy, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Vi Nhiễm chế giễu y cổ hủ, vậy mà y cũng không tức giận, còn nói đạo lý với nàng. Lúc ấy, Vi Nhiễm cũng không biết y là thiếu chủ hậu thục. Tất nhiên không kiên nhẫn nghe y thao thao bất tuyệt những cái kia, còn cho y một cái biệt danh đầu gỗ. Mỗi ngày đầu gỗ kia đều bắt nàng đọc sách luyện chữ, còn nghiêm túc hơn đại ca và cha nữa. Nhưng những cái trong sách kia buồn tẻ vô vị, nhờ có y giảng giải mà trở nên sinh động thú vị hơn nhiều. Vi Nhiễm bắt đầu mỗi ngày đều chờ mong được nghe y nói, có đôi khi chống cằm nhìn y, chỉ mong y ở lại Cửu Lê càng lâu càng tốt. Về sau, người tới lớp nghe Mạnh Linh Quân nhiều hơn. Thậm chí còn có người vụng trộm tiếp cận Vi Nhiễm để nghe ngóng tình huống trong nhà y, tỷ như đã có hôn phối hay chưa, nhưng Vi Nhiễm chưa từng nghe y nhắc đến nửa câu, chỉ coi y là cô nhi. Cũng không lâu sau, Thục Nhân tìm tới Cửu Lê, quỳ ở trước mặt của y gọi y là Điện Hạ, thế nên nàng mới biết tên đầu gỗ ngơ ngác nàng nhặt về này, lại là quân công tử của Hậu Thục. Là người đại danh đỉnh đỉnh Mỹ Nam đệ nhất Hậu Thục, thần kỹ thật sự không lừa nàng. Trước đó, Mạnh Linh Quân muốn rời khỏi Cửu Lê, liền nói với cha xin cưới. Nhưng khi đó cha có chỗ lo lắng nên không lập tức đồng ý với y. Nàng nhớ kỹ ngày ấy y rời đi, mình trốn ở gốc cây đại thụ, nhìn y mặc hoa phục áo gấm, cao quý bức người, từ trong đám người chen chúc cưỡi ngựa rời đi. Đó mới là dáng vẻ vốn có của y. Cha chắp tay tạm biệt y, y nhìn xung quanh một lần, trên mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, chậm chạp không chịu rời đi. Vẫn là đại ca có lòng tốt nói cho y biết, nàng đang trốn ở bên cạnh. Y lập tức xuống ngựa, chạy như bay về phía nàng. Ngay cả hoa phục rộng rãi trên người y bị mắc trúng nhánh cây, vạch ra một đường vết rách, y cũng không thèm để ý. Y nắm lấy cánh tay của nàng, hôn lên trán của nàng. Khi đó lòng của nàng như có giọt sương rơi xuống hồ, tạo nên từng gợn sóng. Y nói, Nhiễm Nhiễm, chờ ta trở lại cưới muội nhé. Về sau, xuân đến hạ qua, mỗi khi nhớ tới người này, trong lòng sẽ giống như rót mật. Thỉnh thoảng có thư, cũng làm cho nàng trằn trọc đọc hơn mấy ngày. Tưởng tượng đến bộ dáng đàng hoàng trịnh trọng của người viết những chữ này, chỉ là, cuối cùng nàng cũng không có cách nào đợi y được, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, nguyệt như vô hận nguyệt thường viên, dịch thơ, trăng không hận trăng thường tròn mãi, trời có tình trời hẳn cũng sẽ già thôi, cổ nghiệp đô phía tây theo Thái Hành, phía bắc giáp sông Chương, từ xưa vì binh gia trở thành khu vực tranh chấp, mấy trăm năm trước Đông Hán Ngụy Vương xây dựng thành này, có kiến trúc hầm băng nổi danh thiên hạ, đồng tước, ba bệ hổ vàng. Lừng lẫy một thời, hai năm lớn mạnh, cổ thành bị cho một mồi lửa, nghiệp dân dời đến An Dương xây dựng thành mới, mới thành nghiệp đô bây giờ. Trong mấy trăm năm sau đó, nghiệp đô trải qua mấy lần bị chiến tranh gột rửa, cũng không còn phồn hoa như cố đô của sáu nước ngày xưa. Thời điểm tiên đế Đông Hán kiến quốc, khâm định nghiệp đô là thủ đô thứ hai của Đông Kinh. Đồng thời nghiệp đô cũng là địa bàn quản lý của thiên hùng tiết độ sứ, Tiêu Nghị, phía đông thành nghiệp đô, Tiêu Phủ, ngói xanh nóc nhà đỏ thắm. Hồ như gương sáng, lầu các được bao phủ bởi một màu xanh biếc, cửa lớn có người gào to một tiếng, quân sử hồi phủ. Trong phủ đệ, mấy cánh cửa lớn nặng nề mở ra theo thứ tự, đại môn, cửa ngăn, cửa hoành, cửa thùy hoa, giống mở cửa cống trên đê, tôi tớ và thị nữ từ bên trong nối đuôi nhau chạy ra. Ngụy Tự đỡ Tiêu Đạt xuống xe ngựa, đại phu và Hoắc Nguyên theo ở phía sau. Hoắc Nguyên và đường đệ Hoắc Giáp đi theo Ngụy Quốc Công nhiều năm, cũng coi như thấy qua việc đời. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phủ rộng lớn phô trương như thế này, trong lòng vẫn bị chấn động. Quản gia Tiêu Phủ là Cao Dung tiến lên cung kính nói, quân sử, ngài có thể tính trở về, đây là thế nào? Ông thấy Tiêu Đạt khoác áo choàng bên ngoài, cánh tay trái treo ở bên trong, lúc đi còn cần Ngụy Tự nâng đỡ thì không khỏi hỏi. Tiêu Đạt nâng tay phải lên nói, bị thương nhẹ, không cần quấy rầy nội viện. Cao Dung đáp một tiếng, đi lên trước dẫn đường. Đến trung đình, thấy mấy tên tôi tớ thị nữ quỳ trên mặt đất. Tiêu Đạt liền hỏi Cao Dung, Cao Dung tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói, sử tướng đi kinh thành. Người vừa đi, nhị công tử đã lập tức chui tiến vào trong hầm rượu. Mấy ngày cũng không chịu ra, Tiêu Đạt hiểu ý, cau mày nói, ta khuyên hắn một chút, tất cả các ngươi đi xuống đi, bên kia bọn hạ nhân đã sớm quỳ đến toàn thân bủn rủn, lại không dám làm gì, được Tiêu Đạt đặc xá, lập tức hành lễ lui xuống, Ngụy Tự không yên lòng. Tiêu Đạt bảo hắn dời cái ghế dài đặt ở lối vào hầm rượu sang một bên, cũng bảo hắn đi xuống, chờ Tiêu Đạt ngồi xuống, hướng về phía hầm rượu hô, trọng hòe. Trong hầm rượu, dường như có người đang mơ mơ màng màng nằm trên mặt đất bỗng nhúc nhích, hơi ngẩng đầu lên, vì chuyện hôn sự. Tiêu Đạt hỏi tiếp, Tiêu Thành Chương dùng sức đấm mặt đất nói, lòng để thích nữ nhân La Thị, phụ thân nói nàng là quả phụ, không được bước vào cửa Tiêu gia ta, bắt đệ phải cưới Vương gia tiểu thư, ta không muốn. Phụ thân liền không cho đệ xuất phủ gặp nàng. Tiêu Đạt trầm mặt một hồi, chậm rãi nói ra, ngươi biết rõ, chính thê của ta hay ngươi đều do phụ thân chỉ định. Ngươi thích La Thị thì nạp nàng ta làm thiếp là xong, nhưng A Anh tính tình cương liệt, nhất định không đồng ý, đại ca, phụ thân luôn coi trọng huynh nhất, huynh thay đệ năn nỉ một chút được không, ta thật sự không thích vị tiểu thư vương gia kia. Tiêu Thành Chương thành khẩn cầu xin, Tiêu Đạt ngẩng đầu, nhìn mây trôi trên trời, lạnh nhạt nói. Ngay cả ta cũng không làm chủ được hôn sự của mình thì làm sao có thể giúp ngươi? Phụ thân nói rồi, nam nhi Tiêu gia phải có chí bảo vệ thiên hạ chứ không nên sa vào tình ái. Ngươi sớm hiểu rõ điều đó đi, trong lòng cũng sẽ tốt hơn một chút. Bộ dạng này, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website